Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Người có thể hay không muốn chút mặt mũi? Khán giả rời sân, mấy vị khách quý đều lại đây cùng cổ thụ chào hỏi. Ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể đem hắn mời tới. Dù cho là tận mắt chứng thực, Trịnh Hướng Đông cũng vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn nhìn Trương Dương nói rằng, ngươi làm thế nào đến? Ta quá khâm phục ngươi. Trương Dương chỉ là cười. Hà Tư Oánh nhìn cổ thụ nói rằng, có thể hiện trường nghe được ngươi sướng mới ca, thực sự là may mắn. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đây là Trần Hiểu nói. Thật không nghĩ tới có thể ở cái này sân khấu nhìn thấy ngươi. Dương Liễu cũng phi thường hưng phấn. Cổ thụ cười từng cái hồi phục, phi thường khách khí. Cuối cùng Trương Dương thẳng thắn đưa ra đại gia cùng nhau ăn cơm tối. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Hẹn cẩn thận buổi tối thấy. Chờ trên sàn nhảy chỉ thắng dưới hai người bọn họ thời điểm, cổ thụ mới nói. Hy vọng không mang đến phiền toái cho ngươi. Lời này cũng là ta muốn nói với ngươi. Trương Dương đưa tay ra. Cảm ơn. Cảm tạ ngươi vì lần này đương tiết mục trả giá. Cổ thụ cười với hắn nắm tay. Cũng cảm tạ ngươi. Giúp ta giải quyết tình hình khẩn cấp. Trương Dương bật cười. Tâm nói ngươi nếu như thật sự thiếu tiền, lấy ngươi tài hoa, ngươi hoàn toàn có càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Không nói những cái khác, chỉ là này hai thủ ca bản quyền liền đủ để giải quyết. Tội gì miễn cưỡng chính mình lần thứ hai đứng lên sân khấu đây. Ngăn ngắn hai lần tiếp xúc, hắn cũng biết đối phương không phải lập dị người. Vì lẽ đó những này lời cảm kích hắn cũng sẽ không lại nói. Đem nhân tình này ghi vào đáy lòng. Này hai thủ ca bản quyền tiền lời tối nay ta biết đánh đến ngươi tài khoản. Cảm ơn. Cổ thụ gật đầu. Chưa đến hỏi quá nhiều. Cái kia, buổi tối thấy. Được, không có quá nhiều khách sáo. Cổ thụ xoay người rời đi. Bị người mặc áo đen hộ đưa đi. Vẫn xa xa đứng dưới đài Tô Thanh Ngôn đi tới. Hỏi, lùi thi đấu sẽ có hay không có phiền phức? Trương Dương lắc đầu. Nhìn cổ thụ bóng lưng cảm khái nói. Nên có phiền phức đều bị hắn tự mình giải quyết. Hắn là một rất sẽ vì người khác cân nhắc người. Một tận lực không cho người khác thêm phiền phức người. Tô Thanh Ngôn không rõ nhìn hắn. Lại như chính hắn nói. Thân phận bị nhìn thấu. Lại ở lại sân khấu đã không có ý nghĩa. Dù sao chúng ta tiết mục gọi. Che mặt ca vương. Chấm ngoặc kép. Trương Dương thật dài thở ra một hơi. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn lùi thi đấu. Hơn nữa là lấy hối đoái đặc quyền phương thức đưa ra. Này vẫn chưa phá hoại chúng ta tiết mục quy tắc. Tô Thanh Ngôn trầm ngâm không nói. Vì để tránh cho khán giả nói một ít chuyện phiếm. Vì để tránh cho khán giả ngay lập tức nhận ra hắn. Hắn thậm chí lấy ra hai thủ mới ca. Bằng khỏe mạnh lực bắt được ca vương danh hiệu. Ngăn chặn mặt sau một số người có dụng tâm khác nói hắn là dựa vào tiếng tăm loại hình chuyện phiếm. Tô Thanh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Vừa nãy ta ở phía sau nghe được Trịnh Hướng Đông lão sư nói. Xác thực, nếu như hắn không phải lấy ra hai thủ mới ca, bọn họ phỏng chừng sẽ càng sớm hơn đem hắn đoán được. Ngươi là làm sao đem hắn mời đi ra? Nàng cũng rất tò mò. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói, hay là ta chân thành đánh động hắn đi, hay hoặc là ta tài hoa. Tô Thanh Ngôn sững sờ, xoay người rời đi. Ta không có nói đùa a. Trương Dương phi thường không nói gì, hướng nàng bóng lưng hô. Hắn đáp ứng tham gia cái này tiết mục, khả năng thực sự là bị ta tài hoa đánh động. Tô Thanh Ngôn không trả lời. Lên đài sự tình ngươi đều cân nhắc nửa tháng còn không kết quả a. Tô Thanh Ngôn đã ra thu lại. Kỳ tích thị tần thảo luận khu. Võng hữu môn tính toán thời gian thượng tuyến. Muốn nghe một chút này kỳ tiết mục tin tức mới nhất. Nhưng là, từ 4 điểm, 4 giờ bắt đầu đợi được tan tầm. Thảo luận khu lại đều không có một cái liên quan với tiết mục mới tin tức. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống thế nào a? Ngày hôm nay lại nhảy phiếu không lục sao? Không thể a, ngày mai sẽ phải bá. Làm sao có khả năng còn không ghi lại. Này, đi tới hiện trường các bằng hữu. Đi ra đi hai bước a, sẽ không là ngày hôm nay đi đều là sẽ không lên lưới chứ. Phốc, đừng đậu, ở võng hữu môn thâm tình kêu gọi tới. Rốt cục có mấy người đi ra tỏa cái đầu. Kỳ thực ta rất muốn nói a, nhưng ta một mực lại không thể nói. Biệt chết ta rồi, không nên hỏi ta tại sao không nói. Lý do các ngươi lẽ ra có thể đoán được, ta chỉ có thể nói. Này kỳ tiết mục sẽ kinh bạo nhãn cầu của các ngươi. Không thể nói thêm nữa, không phải vậy sẽ bị đuổi giết. Võng hữu môn nhìn ra đầu óc mơ hồ. Này cái gì cùng cái gì lung ta lung tung a. Mấy giây sau, lập tức liền có người đoán được cái gì. Nói rằng, ta biết rồi. Khẳng định lại là Trương Dương không cho bọn họ nói. Ta đi, khẳng định là như vậy. Đồ vô lại a, làm sao trực tiếp liền bị phong miệng a, các ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Có thể hay không chớ bị hắn thu mua? Các ngươi thực sự là được rồi. Này muốn cự còn nghênh, thành công làm nổi lên ta lòng hiếu kỳ. Sau đó, một ít khí có điều võng hữu lại lao tới Trương Dương Vi Bác. Nửa giờ sau, Vi Bác dưới bình luận liền đã biến thành cùng một màu, đồ vô lại. Có điều, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ở 9 giờ tối hơn thời điểm, mạng lưới vẫn là xuất hiện liên quan với cổ thụ tham gia tiết mục tin tức. Tin tức một khi truyền ra liền hấp dẫn to lớn quan tâm. Một ít môn hộ trang web thậm chí đem cái tin tức này đặt ở đầu đề. Đương nhiên, bọn họ rất thông minh ở tiêu đề trước bỏ thêm tục truyền hai chữ. Liền, Vi Bác trên xôi cháo. Cổ thụ, đậu ta chơi các ngươi. 2 năm qua ta liền chưa thấy hắn ở công chúng trường hợp xuất hiện. Hắn tham gia, che mặt ca vương, làm khách quý sao. Khả năng không lớn a, hắn lấy tuyển thủ thân phận lên đài. Đùa gì thế? Ta thiên, lẽ nào đây chính là hiện trường khán giả bị bắt mua nguyên nhân? Sao có thể có chuyện đó a? Cổ thụ sẽ tham gia loại này tiết mục. Lời đồn, khẳng định là lời đồn. Ai có thể có mặt mũi thỉnh cầu này tôn đại thần a, ta thế nào cảm giác? Che mặt ca vương, chuyên mục tổ có chút buồn nôn đây. Lại nắm cổ thụ lẫn lộn. Phòng đi thuê, Trương Dương nhìn internet những này bình luận. Rất có điểm không nói gì. Nhường khán giả bảo mật quả nhiên là không quá đáng tin a. Có điều, bạo hết cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Chỉ ít ngày mai tỷ lệ người xem nên có tăng lên. Cho tới tin tức này là ai truyền tới. Này đã không trọng yếu. Ngược lại cái này không thể nào là Lương Khởi truyền tới. Như Lương Khởi loại này lão hồ ly khẳng định biết tin tức truyền ra sau sẽ khiến cho to lớn quan tâm. Hắn mới sẽ không giúp hắn làm tuyên truyền đây. Xem ra, đem thu lại thời gian dịch đến thứ 5 quả nhiên là chính xác. Không phải vậy, trung gian nếu như lại cách cái 5-6 ngày, cái đề tài này cũng đủ để cho Lương Khởi làm tốt nhiều mờ ám chuyện rất nhiều hãm hại hắn lời đồn. Ngày thứ 2, Trương Dương cả ngày đều ở tại kỳ tích thị tần làm hậu kỳ. Trực đến 5 giờ chiều đa tài nhường Trương Nhất chỉ đem đệ tam kỳ đưa tới kinh thành vệ thị. Mà vào lúc này, internet đã nháo lật trời. Toàn bộ thảo luận khu đều đang bàn luận liên quan với cổ thụ trên tiết mục chân thực tính. Một nhóm người nghiêng về không có lửa làm sao có khói. Cổ thụ 8 phần 10 là lên tiết mục, nhưng hẳn là lấy khách quý hình thức. Một nhóm người nhận định đây là ca vương, tiết mục tổ thả ra lời đồn. Mục đích chính là lẫn lộn, cho tới nói cổ thụ thật lấy tiền thủ thân phận lên đài. Hầu như là không ai tin tưởng, bởi vì này quá không hiện thực. Cổ thụ là ai vậy? Có thể nói hắn là trong cái vòng này đạm bạc nhất danh lợi người. Hắn làm sao có khả năng trên này đương tiết mục a? Nhìn những này hoài nghi âm thanh, đi tới hiện trường võng hữu đều là vụng trộm nhạc. Bọn họ đúng là giữ được bình tĩnh. Hay hoặc là nói là có thể bảo vệ chính mình hứa hẹn. Dù cho là internet đã nháo lật trời. Dù cho là càng ngày càng nhiều võng hữu cho bọn họ phát tin nhắn riêng hỏi dò. Bọn họ đều duy trì trầm mặc không đáng trả lời. mấy người muốn nhìn một chút Tiết Mục Tổ hoặc là Trương Dương có thể hay không ra đến giải thích một chút. Kết quả nhanh qua 24 giờ, bọn họ cũng không có vì là chuyện này giải thích một chữ. Theo bá ra tới gần, liên quan với cái đề tài này thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Lại như Trương Dương dự liệu đến như thế, cổ thụ danh tự này chính là đề tài. Năng lực Tiết Mục mang đến to lớn quan tâm. Càng ngày càng nhiều người đem TV cắt đến kinh thành vệ thị. Chờ nhìn có phải là thật hay không sẽ xuất hiện cái kia bóng người quen thuộc. Không thể không nói, cổ cây có bóng hưởng lực vẫn là không nhỏ. 9 giờ, Tiết Mục đúng giờ bá ra. Ở mở màn toàn cảnh màn ảnh bên trong, khán giả không có ở ghế khách quý nhìn thấy cổ cây có bóng tử. Càng khẳng định đây là Tiết Mục Tổ lẫn lộn, không khỏi sinh ra căm ghét chi tâm. Có mấy người thậm chí là cảm thấy phẫn nộ, cảm giác mình bị trêu đùa. Rất nhiều người ở Internet mở thiếp kháng nghị, thậm chí là mắng to. Tiết Mục cần lẫn lộn chúng ta đều hiểu. Thế nhưng có thể hay không không muốn không biết xấu hổ như vậy a? Có thể hay không không muốn bắt cái đề tài này sao a? Chính là, vốn là ta rất yêu thích này đương Tiết Mục. Kết quả nhìn thấy nắm cổ thụ lẫn lộn, trong nháy mắt cảm thấy buồn nôn. Hay là Trương Dương vĩnh viễn sẽ không biết danh tự này ở chúng ta này một đời trong lòng của người. Ta đại diện cho cái gì? Cái gì cũng không nói. Từ chút, ca vương, một đời hắc, Trương Dương một đời hắc, ngoặc kép, ca vương, thấp hèn đến cái trình độ này. Ta cũng rất thất vọng. Trương Dương ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Có thể hay không đừng như thế vô liêm sỉ? Làm người phải có điểm điểm mấu chốt được không? Một ít lòng tốt vọng hữu ở thiếp mời phía dưới giải thích. Đừng vọng động như vậy. Tiết Mục còn chưa bắt đầu đây. Vạn nhất cổ thụ thật sự lấy tiền thủ thân phận lên đài đây. Chính là, lùi một bước nói, coi như là không lên đài. Cũng không thể cho rằng đây là Tiết Mục Tổ lẫn lộn a. Vạn nhất là đối thủ thả ra chửi bới đây. Các ngươi rời đi chẳng phải là vừa vặn chúng rồi bọn họ ý muốn. Mở topic nhân mã trên nhảy ra. Phản bác, đùa gì thế? Cổ thụ lấy tuyển thủ thân phận lên đài. Ai có mặt mũi lớn như vậy có thể thỉnh cầu hắn? Chính là, còn chửi bới. Đừng nghĩ đưa cái này nồi vẩy đi ra. Nếu như đúng là chửi bới. Lời đồn truyền tới lâu như vậy rồi. Tại sao Trương Dương không ra giải thích một chút? Không phải là muốn dựa vào cái đề tài này bác nhãn cầu sao? Thật buồn nôn. Trương Dương dẫn ra tuồng vui này thật là khiến người ta hết sức không nói gì. Thời đại này, vì bác nhãn cầu, thực sự là cái gì điểm mấu chốt cũng không muốn. Trương Dương cũng rơi rụng. Ai? Chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, có người nhảy ra ngoài. Lấy hồng tự to thêm phương thức phát ra một cái thiếp mời. Các ngươi đừng ầm ĩ. Nhanh xem TV. Vậy là ai? Cái gì ai? Sẽ không là cổ thụ thật sự đến rồi chứ? Tự đạn tự sướng. Này rõ ràng là cổ thụ phong cách a ta đi. Sẽ không thực sự là cổ thụ chứ? Trời ạ, Trương Dương đây là muốn phong a. Lúc trước kháng nghị những kia tiểu đồng bọn cũng có chút không tìm được manh mối. Lại vội vội vàng vàng mở TV. Vừa vặn nghe được cổ thụ mở sướng. Cố hương của ta, nó ở phương xa, nơi đó có ta hồi ức cùng trưởng thành. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.